Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả của Trần Nhân, quyển 2, chương 320, Cô Hồng Hàm Trúc. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. La Tư càng nhìn càng kích động. Gã đã đợi bao nhiêu năm rồi? Đây là điều mà Hôi Cốt Lão Nhân đã nói với gã từ rất lâu. Gã cũng hoàn toàn tin tưởng Hôi Cốt Lão Nhân. Minh chủ à, minh chủ, cuối cùng cũng gặp được người rồi. Lòng của La Tư như sóng ngầm cuộn trào, nhưng vẫn nhịn được, sắc mặt vẫn lạnh nhạt, ra tay vững vàng. Vừa ra tay đã kinh thiên động địa, lật đổ cục diện chiến trường. Mặc dù sự đầu quân như vậy không phù hợp với dự tính của gã, gã cũng không muốn lần đầu gặp lại để ấn tượng tiêu cực về một kẻ phản đồ trong lòng của minh chủ, nhưng không còn cách nào khác. Gã không ra tay, minh chủ sẽ bị tên Hàn Yên kia giết chết mất. Để cố gắng vãn hồi hình ảnh tiêu cực, La Tư còn lâm trận hồi lớn bài hịch văn. Để có bài hịch văn này, gã đã phải vắt óc suy nghĩ. Tất nhiên, vẻ ngoài của gã không hề biểu lộ, luôn điềm nhiên, lạnh nhạt, sâu thẳm như vực. Ánh mắt của Thanh Sĩ dán chặt vào Ninh Tuyết, tràn ngập sự ngưỡng mộ, đồng thời còn xen lẫn sự sùng bái. Tiêu Ma, người nói thế nào? Ta nghe ngươi, tất cả chúng ta đều nghe ngươi. Ninh Tuyết nhìn Thanh Sĩ một cái, ừ một tiếng, rồi lại nhìn về phía bức tường mây đen ở phía xa, ánh mắt càng thêm sắc bén. Sự tự tin hắn thể hiện ra là một chuyện, sự căng thẳng trong lòng lại là một chuyện khác. Nói về bề ngoài, thiếu niên đã nhẫn nhịn hơn 10 năm cũng đã được rèn luyện, có thể so tài với La Tư một phen. Chỉ có thể mạo hiểm thăm dò một chút thôi. Ninh Tuyết vừa nghĩ đến đây, đã có biến cố xảy ra. Bức tường mây đen cao ngất bắt đầu biến đổi, từ trong đó tuôn ra từng luồng trọc khí địa phủ. Trọc khí hùng vĩ mênh mông đầy bức tường mây ra, quét trương ra ngoài, tạo thành một chướng ngại vật khổng lồ dày đặc hơn. Tế đàn. Một nhánh sông Vong Xuyên vây quanh, bên trong là bản thể của Vong Xuyên phủ quân đang ngủ say. Còn phân thần của gã, Địa Sát Trọc Quế Thần, một mặt gia tăng thế công lên quan băng, một mặt thúc giục trọc khí tạo thành một bức màn trọc trời, tăng cường phòng hộ đến mức tối đa. Khoảnh khắc là từ lâm trận trở giáo, Địa Sát Trọc Uế Thần đã lập tức truyền tin về. Theo thời gian, là từ sớm nên bị trực tiếp trú sát trong cuộc đối đầu với Hàm Yên Thượng Nhân, nhưng bây giờ gã vẫn sống tốt. Rõ ràng đại bản doanh Vong Xuyên Tiên Thành đã xảy ra vấn đề. Sự tự tin của Ninh Tuyết đối với La Tư tất nhiên cũng được Địa Sát Trọc Uế Thần nghe thấy, nói không kiêng kỵ đó là giả. Điều gã thực sự kiêng kỵ không phải là Ninh Tuyết, mà là khí số của Dương Gian. Ninh Tuyết tuy chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng chiến lược hẳn có thể chống đỡ đến cấp Nguyên Anh. Đây đã là chuyện khá hiếm thấy rồi. Nhìn lại vị thượng tướng La Tư này cũng lâm trận quay đầu, càng chứng minh Ninh Tuyết chính là kiếp nạn lớn nhất của phủ quân hắn. Bức tường là do đại trận biến hóa thành, nhưng đại trận có thể bị kẻ địch phá hoại từ bên ngoài. Một khi bị phá hoại, tất nhiên sẽ liên lụy đến tế đàn bên này. Phản vệ của trận pháp bị phá hoại sẽ trở thành trợ lực của kẻ địch. Để tránh tình huống xảy ra, Địa Sát Trọc Uế Thần dứt khoát đầy bức tường mây, lựa chọn chiến thuật bảo thủ nhất, triển khai thủ đoạn mạnh nhất, tạo thành sự phòng hộ mạnh nhất. Đây là một lớp màn trọc trời, trọc khí nhấp nháp nặng trịch, cuồn cuộn sôi sục. Có lớp màn trời này, ta có thể tranh thủ thêm thời gian. Đối đầu với kẻ mang khí số như vậy, điều then chốt nhất chính là sự so tài về khí số. Nhất định phải cắt minh giao trong băng quan ra, giao cho bản thể bên kia. Địa Sát Trọc Uế Thần biết rõ điểm mấu chốt, nhưng chiếc băng quan này lại do Hàm Uyên băng quan trúc hóa thành, mà Hàm Uyên băng quan trúc lại là một trong những lá bài tẩy, tác phẩm đắc ý của Quỳ Hòa phủ quân đương đại. Ngang hàng với nó cũng chỉ có 8 cây nến khác mà thôi. Thủ đoạn của Địa Sát Trọc Uế Thần lại đơn giản, muốn mài mòn quan băng phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Không còn cách nào khác, Địa Sát Trọc Uế Thần phải làm như vậy. Trong hai quốc khí chân áp khí số, mình giao tiến ở ngay trước mắt là lựa chọn tối ưu. Còn phủ quân Vong Xuyên Ấn thì phải chấn áp bản mệnh Phật Luân của Vô Âm Quỷ Tăng đã bị giấu trong đại trận. Nếu muốn lấy ra, bản mệnh Phật Luân sẽ lại gây chuyện. Bản mệnh Phật Luân xuất hiện liệu có khiến vụ âm quỷ tăng trở về hay không. Đây là điều rất có khả năng sẽ xảy ra. Ninh Chuyết dẫn mọi người đứng trước màn trời chọc khí. Mọi người lần lượt thi triển các thủ đoạn khác nhau như cạo gió. Hiệu quả khiến người ta nản lòng, tuyệt vọng. Càng lúc càng nhiều ánh mắt tràn đầy mong đợi tập trung vào người Ninh Chuyết. Hắn không nghĩ ra cách phá giải, bề ngoài không biểu lộ, trong lòng lại lo lắng. La Từ hò hai tiếng, tạm dừng tay. Vết thương của gã vẫn còn, trạng thái không tốt, cảm nhận được sự chấn động trong đai lưng chữ vật. Liền từ trong đó lấy ra một con quang nhạn. Quang nhạn này là do thái tố tán hình xích hóa thành, bị La Từ dùng thủ đoạn mạnh mẽ phòng ngấn. Nhưng thái tố tán hình xích lại là di vật của huyền tố thư sinh, uy năng tinh diệu và cực lớn. Phòng ấn của La Từ chỉ là tạm thời, không thể vĩnh viễn. Lúc này cần phải lấy ra để củng cố. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Ninh Chuyết bị con quang nhạn thu hút chặt chẽ. Con quang nhạn trong tay của La Từ khẽ giãy giụa, lực phong ấn đã tiêu hao rất nhiều, khiến nó không để lộ ra khí tức của một pháp bảo. Khí tức này khiến Ninh Chuyết cảm thấy quen thuộc. Hắn liền nghĩ đến cây thước báu mà mình từng thấy trên chiến trường Bạch Chỉ Tiên Thành. Cây thước báu này rõ ràng do phân thân của thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành tung ra, có uy năng tuyệt diệu. Trên chiến trường như vào chỗ không người, chỉ là sau đó phật y mạnh dao âm đã dẫn Ninh Chuyết chui thẳng vào trong khúc kính, đi đến âm gian, không tham gia vào trận phòng thủ tiếp theo. Vì thế hắn cũng không biết phân thân thành chủ đã mang theo cây thước báu này ra khỏi thành truy địch, bên nó thành chim nhạn để tấn công đội quân của La Tư, kết quả lại đau đớn mất đi bảo vật. Vậy nên khi Ninh Chuyết lấy con quang nhạn này ra, hắn thấy lạ lắm, nhưng khí tức lại vô cùng quen thuộc. Hắn nhìn La Tư, đây chẳng lẽ là... Lời còn chưa dứt, La Tư đã gật đầu nói cho Ninh Chuyết biết con quang nhạn này chính là do cây thước báu kia hóa thành. Gã đã bắt vào phòng ấn nó ngay trước trận rồi luôn mang theo bên mình. Ninh Chuyết lập tức mắt lóe tinh quang, chăm chú nhìn quang nhạn. Tâm trí của hắn chấn động bởi vì hình dáng của con quang nhạn đã khiến hắn không tự chủ được mà liên tưởng đến một thông tin mấu chốt, bài thơ sấm truyền kia: quỷ triều trần ngập bạch chỉ nguy, cô hồng hàm trúc phá thiên duy. Khách tình nên chiếu văn sù bắc, vạn tượng đèn sáng kiếp tự diệt. Phân thân người giấy của thành chủ đã trực tiếp nói bài thơ này cho Ninh Chuyết, cho rằng hắn chính là vị cứu tinh trong đại kiếp của Bạch Chỉ Tiên Thành. Hắn cũng luôn tin vào điều đó. Bài thơ sấm truyền này là do Tăng Nhạc U Linh bói toán ra, là để dự đoán cách giải quyết tai kiếp của Bạch Chỉ Tiên Thành. Đừng quên Vong Xuyên phủ quân phải chịu thiên khiển của Dương Gian, vì vậy khi số Dương Gian rất có thể đã ngầm giúp Tăng Nhạc U Linh. Bài thơ sấm truyền mà bà ta nói rất có khả năng là dành cho ta. Đây có lẽ chính là phương pháp đúng đắn để ta chiến thắng Vong Xuyên phủ quân, phá hoại âm mưu trăm năm của hắn. Ninh Chuyết tuy rằng ở phương diện văn học không bằng Ôn Nhuyễn Ngọc, một tu sĩ nho đạo, nhưng nền tảng của hắn vô cùng vững chắc. Ở Hòa Thị Tiên Thành, hắn đã dành nhiều năm đắm mình trong thư lâu, đọc hết mọi sách vở. Bởi vậy hắn biết cô hồng thường chỉ chim hồng nhạn lạc đàn. Hình tượng này thường thấy trong thi ca. Nhiều thi nhân thường mượn tiếng kêu bi ai, thân hình đơn độc của cô hồng để bộc lộ tâm trạng cô tịch, phiêu bạt hay sự thất ý trên con đường công danh của mình. Con quang nhạt này chẳng phải rất khớp với hai chữ cô hồng trong bài thơ sấm truyền sao? Sau khi có sự liên tưởng tự nhiên đó, Ninh Chuyết liền nói với La Tư: thả lỏng phóng ấn một chút. La Tư ngẩn ra, chỉ là suy đoán đơn giản, hơi hợt, chưa đủ để Ninh Chuyết hạ lệnh như vậy. Quan trọng là khi hắn nhìn thấy con quang nhạn này, trong lòng liền dâng lên cảm giác rằng mình có thể điều khiển nó. Rất kỳ diệu, cảm giác này vô cùng tự nhiên, giống như tay chân với cơ thể con người, có một sự tự tin điều khiển bẩm sinh. La Từ mặt hơi nghiêm, nghĩ ngợi một chút, vẫn quyết định làm theo lời của Ninh Chuyết. Gã tuy không hiểu, cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng nghĩ đến việc mình mới đầu quân, quả thật cần thể hiện sự phục tùng hơn. Hơn nữa lại nghĩ đến hôi cốt lão nhân, La Từ cẩn thận dùng sức nới lỏng phong ấn một chút. Khi bị giảm bớt sự trói buộc, con quang nhạn lập tức trở nên sống động, nó bắt đầu giãy giụa. Lực phong ấn còn sót lại bắt đầu bị năng lượng của nó tiêu hao kịch liệt. Mặt của La Từ nhanh chóng đỏ lên, gã thúc ép pháp lực phụ trợ phong ấn chấn áp chim nhạn. Con quang nhạn giãy giụa càng lúc càng mạnh, đến mức La Từ không thể cầm chắc, toàn bộ thân đều chao đảo. Toàn bộ thanh tiêu quân đã tham gia vào trận phòng thủ Bạch Chỉ Tiên Thành, tận mắt chứng kiến thần uy của thái tố tán hình xích. Vừa rồi họ đã biết được thân phận của Quang Nhạn qua cuộc trò chuyện của La Tư và Ninh Chuyết. Lúc này tên đó dãy giụa, đều thấp bản năng lùi về sau một bước lớn. Ninh Chuyết lại cả gan chủ động tiến lên, đưa tay về phía chim nhạn. Tiểu ma! Thành sĩ kinh hô, vô cùng lo lắng. Ninh Chuyết hiểu rõ, nếu không ngăn cản với tính cách của thành sĩ, nàng nhất định sẽ chạy tới ôm hắn. Hắn liền quay đầu lại mỉm cười với thành sĩ. Yên tâm, ta chính là người được thiên số ưu ái, là cứu tinh của Bạch Chỉ Tiên Thành mà. Thành sĩ mê đắm trong nụ cười tự tin của Ninh Chuyết, thân xác do dự. Vai của nàng bị thanh yểm giữ lại. Ninh Chuyết quay đầu, nhìn thẳng vào chim nhạn, từ từ đưa tay, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Cảm nhận được khí tức của Ninh Chuyết, Quang Nhạn lập tức có phản ứng, kỳ diệu thay không còn giãy giụa mà ngẩng đầu nhìn lại Ninh Chuyết. Cảnh tượng dị thường này khiến tất cả mọi người đều có mặt đồng loạt kinh ngạc kêu lên. Độc tử của La Tư khẽ chấn động, trong lòng dâng lên thêm nhiều kỳ vọng vào Ninh Chuyết. Ninh Chuyết từ từ đưa tay ra, cùng với khoảng cách càng gần, chim nhạn càng thêm yên tĩnh, không còn giãy giụa, cũng hoàn toàn không có sự bồn chồn như trước. Mặt của La Tư lại càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù gã đã có thêm sự tin tưởng vào Ninh Chuyết, nhưng với thân phận chủ tướng, gã tự nhiên phải lo nghĩ chu toàn. Gã lo sợ sự yên tĩnh của chim nhạn chỉ là vẻ bề ngoài, thực chất đang tích tụ sức mạnh. Vì vậy gã cũng ngầm tích trữ lực lượng đề phòng nguy cơ có thể xảy ra. Bàn tay của Ninh Chuyết và chim nhạn càng ngày càng gần, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một lần mạo hiểm. Học của Ninh Chuyết có chút khô lại. Hắn đã tận mắt chứng kiến Thái Tố tán hình xích, lập tức phân giải tăng nhạc U Linh. Cây thước báu này cực kỳ lợi hại, tu sĩ kim đan gần như không thể đỡ nổi một đòn. Mà Ninh Chuyết bản thân chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng bất kể nội tâm lo lắng thế nào, vẻ mặt Ninh Chuyết vẫn luôn bình thản, điềm tĩnh. Nhận cơ quan cũng rất yên tĩnh, điều này chứng tỏ ta không gặp nguy hiểm. Ninh Chuyết tiếp tục đưa tay về phía chim nhạn. Chim nhạn chủ động ngẩng đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, rồi phát ra một tiếng kêu. Tiếng kêu vang vọng, thổi ra một làn sóng ánh sáng như sóng âm, nhanh chóng quách tán ra xung quanh. Ninh Chuyết bị làn sóng ánh sáng lướt qua, bình an vô sự. Không chỉ hắn, các tu sĩ ở gần cũng không bị bất cứ tổn hại nào. Trong lòng của hắn vui mừng khôn xiết. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng nụ cười trên mặt hắn càng thêm kiên định và tự tin, khẽ cao giọng nói: quả nhiên như ta dự liệu. Phụ thân của Tiêu Ma run rẩy cả môi về kích động. Trong lòng ông ta hô to: và bảo nhận chủ, một pháp bảo mạnh mẽ như vậy lại chủ động đầu quân cho Tiêu Ma, danh nghĩa chẳng phải là của Tiêu gia ta sao? Tuyệt vời, điều này thật quá tuyệt vời. Thành sĩ cũng kích động quanh tay: Tiêu Ma, ngươi thật lợi hại. Đôi mắt của nàng sáng rực, tràn đầy sự sùng bái dành cho Ninh Chuyết. Thanh Nghiệm cau mày: nhưng rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ninh Chuyết biết về bài thơ sấm truyền, còn gã thì không. Ninh Chuyết thầm nghĩ: ta biết đâu nguyên nhân là gì đâu. Hắn đang do dự, không biết có nên nói ra bài thơ sấm truyền để mọi người cùng nhau suy nghĩ hay không, thì La Tư đã thông suốt. Thì ra là vậy. Ninh Chuyết âm thầm sững sờ, nhưng khóe môi cong lên, bàn tay dáng vẻ khảo hạch nhìn về phía La Tư: người nói thử xem. La Tư theo bản năng nắm lấy cơ hội thể hiện: huyền tố thư sinh đã tạo ra Bạch Chỉ Tiên Thành. Phần thân người giấy của thành chủ đời này chính là bảo vật di lưu của ông ấy, mà cây thước báu này e rằng cũng là di vật mà ông ấy để lại. Công tử, ngài đã cứu tinh của Bạch Chỉ Tiên Thành, là người được khí số dương gian chọn lựa. E rằng huyền tố thư sinh đã sớm tính toán đến kiếp nạn này và đã có nhiều sắp đặt để thuận tiện cho việc giải quyết kiếp nạn trong tương lai. Thầy sĩ nghe đến đây không khỏi tặc lưỡi: huyền tố thư sinh thì ta biết, ông ấy chết lâu như vậy rồi, thật sự có thể tính toán lâu thế vậy sao? Chính xác đến thế à? La Tư liếc nhìn thầy sĩ một cái, trong lòng một lần nữa xác nhận. Nữ tử quỷ tộc này có chút ngốc nghếch, không thấy những người khác đều không hỏi câu đó sao? Lời đáp này của La Tư một mặt là giải thích cho Ninh Chuyết, mặt khác cũng là công khai suy đoán, tạo ra một không gian tưởng tượng, vực dậy quân tâm và sĩ khí. Vì vậy, cho dù có hoài nghi về suy đoán này, cũng đền giữ kín ở trong bụng. Thanh Nghiễm ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói: đúng vậy, suy đoán của đại nhân La Tư chắc chắn là sự thật. Là phụ thân của thanh sĩ, gã là một tu sĩ kim đan lão luyện, kinh nghiệm sống phong phú, lập tức lên tiếng để cứu vãn cho nữ tử. Cha ruột của Tiêu Ma thì không chỉ môi run rẩy mà cả cơ thể cũng run lên. Ông ta lại một lần nữa chìm vào tưởng tượng Tiêu Ma nhà ta là đại cứu tinh, khiến bảo vật di lưu của Huyền Tố thư sinh chủ động đầu quân. Vậy theo lẽ đó, Bạch Chỉ Thiên Thành cũng là do Huyền Tố thư sinh để lại, cũng là bảo vật di lưu của ông ấy. Tiêu Ma nhà ta cũng nên nắm giữ Bạch Chỉ Thiên Thành mới phải, ít nhất hắn cũng có cái tư cách đó. Nếu một ngày Tiêu Ma trở thành Bạch Chủ Thiên Thành, vậy thì Tiêu gia chúng ta chẳng phải... Phụ thân của Tiêu Ma nghĩ đến đây mà ra đầu tê dại. Phát tài rồi, phát tài to rồi. Nghe những lời đối thoại của các vị cao tầng, toàn bộ quân đội Thanh Tiêu đều xôn xao, bàn tán ồn ào. Đúng như là từ dự đoán, quân tâm của Thanh Tiêu quân ổn định vô cùng, sĩ khí tăng vọt, quân lực có thể cung cấp theo đó mà tăng lên. Ánh mắt của Ninh Chuyết lấp lánh. Câu trả lời của La Tư bổ sung then chốt còn thiếu cho hắn, khiến hắn lập tức biết được nguyên nhân thật sự. Ta từng được Bạch Chủ Tiên Thành phong cho chức phó thành chủ. Mặc dù trước đây ở Bạch Chỉ Tiên Thành, chức vụ này gần như chỉ mang tính danh dự, không có bao nhiêu thực quyền, nhưng đó là sự thật, không phải giả. Bây giờ xem ra, Thái Tố Tán Hình Xích là bảo vật di lưu, vì chức phó thành chủ này nên cũng có thể chịu sự điều khiển của ta. Ninh Chuyên lại nghĩ đến phần thân người giấy của Bạch Chỉ. Thứ đó cũng rất có thể là bảo vật di lưu của Huyền Tố thư sinh, chỉ là bị thành chủ có được mà thôi. Nghĩ thông nguyên nhân, Ninh Chuyết quay người đối mặt với toàn quân Thanh Tiêu quân, hô lớn. Đúng vậy, ta là cứu tinh của Bạch Chỉ Tiên Thành. Không, là của toàn bộ. Không, là của toàn bộ vùng đầm lầy âm triều hắc triều. Ta là đứa con của khí vận dương gian, lại càng là nhân kiếp lớn nhất của Vong Xuyên phủ quân. Vong Xuyên phủ quân, dù có là quốc quân của địa phủ thì sao? Hắn đi ngược với thiên đạo, gây sinh linh đồ thán, trầm nằm mưu đồ chỉ vì lợi ích cá nhân. Một kẻ tà ác như vậy nhất định phải thất bại thảm hại. Quân đội chính nghĩa của chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Ninh Chuyết nhân cơ hội này để cổ vũ sĩ khí, toàn quân gieo hò. Thời khắc này uy vọng của Ninh Chuyết trong Thanh Tiêu quân tăng vọt, mọi người vô cùng kích động, tạo ra một sự đồng thuận chung. Đây chắc chắn là một trận chiến huyền thoại, trong tương lai sẽ được truyền tụng rộng rãi, lưu truyền ít nhất cả trăm năm. Và bản thân họ không chỉ được tận mắt chứng kiến mà còn được đích thân tham gia. Đây là một vinh dự biết bao. La Tư thở ra một hơi trọc khí, cũng càng thêm tự tin. Nếu muốn thêm phong ấn, gã phải bỏ ra một đại giới rất lớn. Hiện tại gã vừa chém giết Hàn Yên thượng nhân, trạng thái không tốt, tiết kiệm được công sức này giúp gã có thêm tự tin hơn trong trận chiến then chốt tiếp theo. Quang Nhạt hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, lượn vòng bay lượn bên cạnh Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thử phóng thần thức vào, dễ dàng điều khiển được nó. Đi! Hắn đưa tay chỉ về phía làn xương đục đang cuồn cuộn phía trước. Quang Nhạn vô cùng nghe lời, vỗ đôi cánh đâm thẳng vào trong lớp màn sương mù khổng lồ. Nơi nó đi qua, làn sương mù cuồn cuộn không ngừng đều bị phân tách ra. Tuy nhiên sương mù bị phân tách vẫn là sương mù. Quang Nhạn bay một vòng rồi trở về bên cạnh Ninh Chuyết. Sương mù chỉ bị nó phân tích loãng đi một chút, sau đó lại nhanh chóng trở nên nồng đậm, cuồn cuộn không ngừng trở lại như cũ. Hy vọng của mọi người vừa mới dâng lên tới đỉnh điểm lại tàn vỡ. Họ đều phát ra tiếng thở dài thất vọng. Ninh Chuyết quay lưng về phía Thanh Tiêu quân, thời khắc này cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn cau chặt mày nhìn chằm chằm vào Quang Nhạn, chỉ thấy hình thể của chim nhạn đã mờ đi nhiều. Phần thân vốn rắn chắc, sống động như thật đã trở nên trong suốt, lờ mờ nhìn thấy hình dáng cây thước báu bên trong. Theo lời của La Tư, hình thái chim nhạn bây giờ là pháp thuật mà phân thân thành chủ đã hao phí pháp lực để ngưng tụ. Pháp lực mà phân thân thành chủ đổ vào một lần, dù nhiều đến mấy cũng có hạn. Vừa rồi bay một vòng trở về, pháp lực còn lại e rằng cũng chỉ đủ để phát động thêm một lần nữa. Ninh Chuyết nhạy bén nhận ra tình trạng hiện tại, không khỏi thầm than. Tu vi của ta vẫn quá yếu. Hắn chỉ có tu vi trúc cơ, dựa vào quân lực, ngũ tạng thần thuật và các đòn bẩy xuất sắc khác cùng với nội tình thâm hậu của thân thể và hồn phách, hắn chỉ có thể phát huy ra được chiến lực cấp nguyên anh. Điều này vô cùng khoa trương và hiếm thấy, nhưng rốt cuộc vẫn bị tu vi hạn chế, thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể trách Ninh Chuyết quá trẻ, thời gian tu luyện chưa đủ. Cũng phải trách ba môn công pháp thượng đẳng quá xuất sắc, Tam Đàm Điền đồng tu cũng đã làm chậm tốc độ tu luyện rất nhiều. Trên trán của Ninh Chuyết bắt đầu rịn ra mồ hôi. Chỉ còn lại cơ hội cuối cùng, hắn phải nắm lấy. Cũng may hắn không phải là hoàn toàn không có manh mối. Hắn lại một lần nữa nghĩ tới bài thơ sấm truyền Quỷ triều tràn ngập Bạch Chỉ Nguy, Cô Hồng Hàm Trúc, Phá Thiên Duy, Khách Tinh Nền Chiếu, Văn Xu Bắc, Vạn Tượng Đèn Sáng, Kiếp Tự Diệt. Cô Hồng Hàm Trúc, Phá Thiên Duy. Cô Hồng, ta biết rồi, chính là Quang Nhạn này. Còn Thiên Duy này, không phải chính là làn sương mù khổng lồ trước mắt sao? Chìm nhạt phải ngập nến mới phá được Thiên Duy. Cái này, ngập nến, nến ở đâu? Ta nào có nến? Mà khoan đã, hình như ta có. Nghĩ đến đây, trong thần hài của Ninh Chuyết chợt lóe lên linh quang, trái tim đập rộn ràng mấy nhịp. Bản thân hắn vốn không có, nhưng tăng nhạc U Linh đã từng dùng qua. Qua tịch khúc kinh trúc. Trong trận phòng thủ Bạch Chỉ Tiên Thành trước đó, tăng nhạc U Linh đã mở cửa nam, rồi lợi dụng qua tịch khúc kinh trúc xuyên thấu không gian, hình thành một khúc kính truyền vào rất nhiều chất lực mạnh mẽ. Điều này từng tạo ra mối đe dọa rất lớn cho phe phòng thủ, khiến Bạch Chỉ Tiên Thành rơi vào cảnh hiểm nghèo. Thiết Cốt Tranh, Ninh Chuyết, Thanh Tiêu Quân, Ôn Nhuyễn Ngọc, tất cả đều dốc hết sức mới ổn định được cục diện. Cuối cùng thành chủ Bạch Chỉ Tiên Thành đích thân ra tay, phóng ra Thái Tố Tán Hình Xích mới đánh tan được tăng nhạc U Linh và kẻ địch ngoại bang khác. Cây qua tịch khúc kinh trúc chỉ còn lại nửa đoạn cũng bị tách rời, thần nến và bức đèn tách ra, còn ngọn lửa thì đã tắt. Ngay sau đó, dưới con mắt của mọi người, Ninh Chuyết đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra nửa đoạn thân nến không có bấc. Thân nến của qua tịch khúc kinh trúc vuông vức, rất giống một cỗ linh cữu thu nhỏ. Khi còn nguyên, nó dài khoảng 9 tấc, giờ chỉ còn 4 tấc. Nắp quan tài và thân quan tài khít khao không một khe hở. Bốn mặt của thân nến đều được khắc chìm bức họa bách quỷ cửu quan. Chương 321: Đột nhập vào chiến trường tế đàn. Thời khắc này trong đầu của Ninh Chuyết chợt nhớ lại lời dặn dò của Phật Y Mạch Dâu Âm. Trước khi đi, nàng đã nói với hắn rằng sở dĩ nàng vơ vét một chút chiến lợi phẩm là vì linh cơ chợt động, tính toán rằng những thứ này có thể rất hữu ích cho hắn. Mẫu thần ta cũng tinh thông bói toán, e rằng điều nàng đã tính toán trước đây chính là ứng vào lúc này. Manh mối này cũng khiến Ninh Chuyết tự tin hơn gấp bội. Ninh Chuyết điều khiển quang nhạn khiến nó ngập lấy nửa đoạn qua tịch khúc kinh. Làm tới bước này thì rất dễ, nhưng thân nến lại không có cách nào cháy. Điều này chẳng khác gì ngậm một hòn đá. Sức mạnh của quang nhạn dường như là phân tách vạn vật, chứ không phải là thắp nến. Ta cần bấc nến và lửa. Mình có bấc nến không? Ninh Chuyết đảo mắt nhìn một loạt chiến lợi phẩm mà Phật Y Mạnh Dâu Âm đã giao cho hắn. Không thể bấc nến, là không nhặt được, hay là bấc nến của qua tịch khúc kinh trúc được làm từ vải niệm màu vàng nâu kết hợp với tóc xanh của nữ nhân xoắn ốc lại với nhau. Sau khi chịu tác động từ sức mạnh của Thái Tố Tán Hình Xích, nó đã bị tách rời thành vải niệm và tóc xanh. Ninh Chuyết nhìn thấy rất nhiều vật liệu lẻ tẻ, trong đó có cả hai thứ này. Nhưng hắn không phải là tăng nhạc U Linh, không biết trong số các vật liệu rời rạc này đâu là những thành phần ban đầu của bấc nến. Cho dù ta có biết cũng vô dụng, những vật liệu này chắc chắn phải được luyện chế bằng một loại pháp thuật nào đó. Phương pháp luyện chế này ta cũng không biết, cho dù có biết, hiện tại có thời gian để luyện chế lại hay không. Sau một lúc, Ninh Chuyết rơi vào thế khó. Chẳng lẽ ta phải gieo xuống hòa trùng? Ninh Chuyết sở hữu hòa trùng Mộc Trung Hỏa. Đây là chiến lợi phẩm quan trọng mà hắn đã có được khi dẫn binh tấn công Thập Lý Phần Lâm ở Lượng Chu Quốc. Có hòa trùng này chắc chắn có thể thắp sáng thân nến. Nhưng bất kỳ hòa trùng nào đều vô cùng quý hiếm, chưa kể Mộc Trung Hỏa còn là một phần của Tam Muội Chân Hỏa. Ninh Chuyết cũng là một người có quyết đoán, vào thời điểm mấu chốt sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Nhưng vấn đề là Mộc Trung Hỏa là củi lửa, tức là nhân hỏa. Thập Lý Phần Lâm dùng nhân hỏa làm hỏa trùng, bề ngoài là luyện các loại pháp khí, trên thực tế là thông qua việc tập trung hương hỏa của quần chúng để luyện ra thần giam mạo quang. Thần nến của qua tịch khu kinh trúc rõ ràng thiên về thuộc tính âm, quỷ, khác xa với nhân hỏa, thậm chí còn rất có thể xảy ra xung đột. Ninh Chuyết rơi vào lựa chọn quan trọng. Nếu chọn sai, hỏa trùng đưa vào không những không kích phát được hiệu quả của thần nến mà còn tự triệt tiêu lẫn nhau. Cả thần nến và hỏa trùng đều bị tổn thất trong quá trình tiêu hao nội tại. Do đó Ninh Chuyết sẽ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để phá kế hoạch của Vong Xuyên Phủ Quân. Thấy Ninh Chuyết do dự, Thành Sĩ lo lắng nói: "Tiểu ma, người có phải muốn thắp sáng cây nến này hay không? Ta có thể giúp, người có thể dùng lửa của ta." Ninh Chuyết nhìn Thành Sĩ trong lòng khẽ động. Ngọn lửa xanh của nàng quả thật có uy lực kinh người, hơn nữa còn ẩn chứa sinh cơ huyền diệu. Nói là huyền diệu bởi vì ngọn lửa này có thể chữa trị cho tu sĩ quỷ tộc. Điều này đã được chứng minh hiệu quả nhiều lần trong các trận chiến trước đó. Trong cơ thể của quỷ tộc là sự cộng sinh của sinh khí và tử khí. Pháp thuật chữa trị thông thường nếu chỉ đơn thuần kích phát sinh cơ ngược lại sẽ gây hại cho quỷ tộc, bởi vì sinh cơ mạnh mẽ sẽ áp chế, xua đuổi tử khí, ngược lại phá hoại cấu trúc cơ bản của cơ thể quỷ tộc, gây ra kết quả tồi tệ hơn. Nhưng ngọn lửa xanh lại tránh được điều này. Ninh Chuyết vẫn chưa biết được nguồn gốc của ngọn lửa xanh. Hắn cũng từng hỏi Thành Sĩ. Thành Sĩ tự nhiên không hề giấu giếm với Ninh Chuyết, nhưng bản thân nàng cũng gần như không biết gì về thanh hỏa. Chỉ biết nó là do thiên tư của nàng hóa thành, còn thiên tư gì Thành Sĩ cũng không rõ. Nàng nói với Ninh Chuyết, kể từ khi bộc lộ thiên tư, phụ thân nàng là Thanh Yểm đã luôn bí mật điều tra nhưng không tìm ra được bất kỳ kết quả nào. Rất có khả năng đây là một loại thiên tư hoàn toàn mới. Điều này có thể xảy ra. Từ thuở ban đầu, tu chân giới gần như không hề có thiên tư nào. Đến một giai đoạn nhất định, thiên tư mới bắt đầu xuất hiện trên diện rộng. Khi các loại thiên tư đã quen thuộc với thế giới, cũng sẽ xuất hiện những thiên tư mới hoàn toàn. Thành Sĩ có khả năng chính là trường hợp này. Thành Sĩ cũng là quỷ tộc, thiên tư mà nàng sở hữu từ cơn nguyên đã phù hợp với quỷ tộc, có thể cùng tồn tại hài hòa. Cơ thể quỷ tộc chứa được tử khí, và tử khí có thể chiếm đến một nửa. Chính vì thế quỷ tộc là một sinh linh, có thể sinh tồn tự nhiên cả âm gian và dương gian. Không giống nhân tộc, trong trạng thái bình thường, chỉ có thể sinh khí. Chỉ có những người bệnh nặng, bị thương nặng hoặc sắp chết mới có lượng lớn tử khí. Ninh Chuyết âm thầm suy đoán, cảm thấy ngọn lửa xanh ngược lại còn thích hợp hơn cả mộc trung hỏa. Rốt cuộc đâu mới là lựa chọn đúng, hay còn có lựa chọn nào khác? Hắn theo bản năng vừa chực nhẫn cơ quan trên ngón trỏ. Bất kể hắn thầm niệm đến lựa chọn nào, chực nhẫn cơ quan đều không có phản ứng. Cả hai đều được hay sao? Hay là... Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ lo âu trên mặt càng nặng nề hơn. Công tử, La Từ bên cạnh khẽ nhắc nhở. Ninh Chuyết giật mình trong lòng, nhận ra mình do dự, không quyết, đã tốn quá nhiều thời gian, càng lâu càng dễ sinh biến. Tử Ma, để tiểu nữ nhà ta làm đi, Thanh Yểm đột nhiên nói. Ninh Chuyết ngưng thần nhìn gã, ánh mắt không hề né tránh, mà tràn đầy tự tin. Trong lòng Ninh Chuyết khẽ động, nhìn sang Thành Sĩ. Ngươi làm đi. Thành Sĩ cười, nàng ta nhảy vút lên, đến trước mặt Ninh Chuyết, trực tiếp đưa tay, phóng ra ngọn lửa xanh trên thân nến. Ngọn lửa xanh bùng cháy, ban đầu có màu xanh biếc, nhưng rất nhanh khi thân nến tan chảy, đã chuyển thành màu trắng, giống như băng xương, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Được rồi, Ninh Chuyết vui mừng khôn xiết. Những người khác thì reo hò, họ đã có ấn tượng sâu sắc về ngọn nến này. Quả nhiên trong hàn khí lan tỏa, băng xương bay bay, bắt đầu ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Ninh Chuyết không dám chậm trễ, quả quyết điều khiển quang nhạn đâm thẳng vào trong bức tường sương mù dày đặc. Sức mạnh của quang nhạn phân giải bức tường sương mù, còn ngọn nến qua tịch khúc kinh trúc thì trên cơ sở đó tạo thành một con đường tạm thời. Đây là một con đường nhỏ quanh co đen ngòm, hai bên đường vô số có bóng ma xếp chồng lên nhau, hệt như bách quỷ khiêng quan. Cô Hồng Hàm Trúc phá thiên duy đã thành công. Trong thoáng chốc, Thành Tiểu Quân bùng nổ reo hò, tiếng vang động trời. Quả nhiên hắn chính là cứu tinh của Bạch Chỉ Tiên Thành, là minh chủ của cả đời ta. Trong lòng La Từ chấn động dữ dội, vẻ mặt vẫn bình thản. Phụ thân của Tiêu Ma thì cả người tê dại vì quá kích động. Thành Sĩ reo lên, lợi hại, Tiểu Ma, ngươi lợi hại. Ninh Chuyết quay đầu lại nhìn nàng, nở một nụ cười rạng rỡ. Thành Thành, là người đã giúp ta một đại sự. Được người trong lòng công nhận, Thành Sĩ chống nạnh phát ra tiếng cười sảng khoái. Thành Yểm muốn nói lại thôi, ánh mắt đầy phức tạp. Địa sát chọc uế thần sững sờ. Cái gì? Gã tuyệt đối không ngờ rằng gã đã lựa chọn chiến lược phòng thủ an toàn nhất, kết quả lại tự mình hại mình. Biết thế này, thà cứ dùng trận pháp bảo vệ còn hơn. Thành Thành, chúng ta phải thu nhận La Tư vào quân đội của chúng ta. Ninh Chuyết lập tức ra lệnh. Thành Sĩ gật đầu, nặng nề vâng một tiếng. La Tư, người sẽ chỉ huy chúng ta. Ninh Chuyết tin tưởng dùng người. Trong lòng La Tư dâng lên sự cảm động vì được tin tưởng, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, lập tức ra lệnh toàn quân xuất phát. Thành Tiểu Quân xông vào con đường nhỏ, xông thẳng tới khu vực tế đàn. Đó là tế đàn, đây chính là khu vực trọng yếu. đi theo thiếu gia Tiêu Ma giành lấy đại thắng cuối cùng. Thành Tiểu Quân vừa nhìn thấy tế đàn khổng lồ, sĩ khí liền tăng vọt. Khốn kiếp, địa sát trọng uế thần gần như nghiến nát cả hàm răng. Tình thế bắt buộc, gã chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc tiêu diệt băng quan, quay sang đánh nhau với Thành Tiểu Quân. Hóa thần kỳ, khí tức cường đại của địa sát trọng uế thần không hề che giấu, khiến Thành Tiểu Quân rùng mình. Không ngờ lại có một kẻ to lớn như vậy, làm sao mà đánh. Cho dù có đội quân tu chân, nhưng đối phương là hóa thần, chênh lệch tu vi quá lớn. Chỉ dựa vào một đội quân như Thanh Tiêu Quân tuyệt đối không thể bù đắp được. Hãy ở lại trong đường hầm, toàn bộ quân lực cung cấp cho ta. La Tư thấy vậy đâu dám lơ là, nghiến răng tiến lên nghênh chiến địa sát trọng uế thần. Tu vi của Ninh Chuyết, Thành Sĩ và những người khác còn quá xa so với hóa thần kỳ. Dù các đòn bẩy như quân lực cũng không thể vượt qua, Thanh Tiêu Quân dù sao cũng là tân quân. Trên thực tế, ngay cả khi có một đội quân hùng mạnh nhất thiên hạ, có đủ quân lực đạt đến cấp hóa thần, thì Ninh Chuyết Thành Sĩ cũng không thể gánh chịu sự gia trì của quân lực khổng lồ như vậy. Thể chất, hồn phách, đan điền, những nội tại của họ vẫn bị giới hạn bởi tu vi, không thể chịu đựng được ngoại lực khổng lồ đến thế. La Tư phóng đi như điện, giữa không trung giao đấu trực diện với địa sát trọng uế thần. Một tiếng nổ như sấm vang lên, địa sát trọng uế thần vẫn đứng tại chỗ, chỉ lùi lại một bước nhỏ. Ngược lại, La Tư bị đánh bay trở về. Toàn thân của La Tư chấn đến tê dại, nằm đấm đối chọi lại càng tê đến mất cảm giác. Địa sát trọng uế thần cao gần 3 trượng, toàn thân đen huyền, giống như được điêu khắc từ ngọn núi huyền thiết cổ xưa nhất. Các thớ cơ khổng lồ như những lòng sông nứt nẻ đã khô cạn hàng vạn năm, hội rãnh sâu tới kinh ngạc, toát ra một cảm giác đặng nề vô song. Từ luồng mạch máu đỏ sẫm thô to như những dòng dung nham bị giam cầm dưới lòng đất sâu thẳm ẩn hiện bên trong. Chỉ riêng vẻ ngoài này thôi cũng đã mang lại sự uy hiếp mạnh mẽ cho người khác. Phân thần, Ninh Chuyết, Thành Sĩ và những người khác chừng lớn mắt. Là những thiên tài như họ, đây vẫn là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một tồn tại cấp hóa thần. Vẻ mặt La Tư nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Chỉ một lần đối chọi đã khiến cho gã cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa hai bên. Công tử, ta không chống đỡ được bao lâu. Vừa truyền thần niệm cho Ninh Chuyết, gã vừa lấy ra một chiếc chiến hạm bằng đồng. La Tư đứng trên chiến xa, xông thẳng về phía địa sát trọng uế thần. Hai người giao đấu kịch liệt, mỗi lần va chạm đều như thiên thạch đâm vào mặt đất, tạo ra những làn sóng âm thanh khủng khiếp, chấn động cả không gian xung quanh. Có chiếc chiến xa cấp pháp bảo trợ giúp, La Tư bù đắp được sự chênh lệch về sức mạnh thể chất, nhưng toàn bộ Thanh Tiêu Quân đều tái mặt, khí tức suy yếu. Tất cả là vì chiếc chiến xa này đã tiêu hao chính quân lực. Nó là một loại binh khí pháp lực thông thường, được dùng để tiêu hao thì sẽ có hiệu quả gấp đôi, còn quân lực thì ngược lại. Đối chiến với hóa thần, quân lực tiêu hao quả thực vô cùng khủng khiếp. Thanh Tiêu Quân đã được nghỉ ngơi, trạng thái rất tốt, nhưng chỉ sau vài lần giao đấu đã không thể chống đỡ nổi nữa. Điều này buộc Thanh Sĩ phải sớm tung ra lá bài tẩy, sử dụng quân nhu cất giữ ở trong quân chủng. Quân nhu đã không còn nhiều, bây giờ lại bị tiêu hao kịch liệt để bù đắp cho sự thiếu hụt quân lực khổng lồ, tránh cho toàn quân lập tức tản rã. La Tư điều khiển chiến xa bằng đồng, không ngừng di chuyển, giao chiến với địa sát trọng uế thần. Sau một lần va chạm nữa, chiếc chiến xa bằng đồng lùi lại hơn 10 bước. Bề mặt xuất hiện vô số vết nứt, trên chiến xa La Tư đứng không vững, suýt nữa thì ngã. Địa sát trọng uế thần nắm lấy thời cơ, mạnh mẽ giơ cao cánh tay huyền thiết khổng lồ lên. Võ thuật, băng nhạc quyền. Không có ánh sáng pháp thuật nào, chỉ một cú đấm đơn giản, trực tiếp nhất. Không khí uế chọc phía dưới bị nén lại thành một bức tường khí, không gian phát ra tiếng rên rỉ vì không chịu nổi sức ép. Trên bề mặt nắm đấm, những mạch máu dung nhàm đỏ sẫm hiện ra, đột ngột tăng tốc lưu chuyển, ban cho cú đấm này một nhiệt độ khủng khiếp. La Tư trong lòng rùng mình, kinh nghiệm chiến đấu phong phú của gã chỉ cần nhìn một cái là biết, tuyệt đối không thể để chúng đòn. Bình pháp ám độ trần thương. Bề ngoài, gã cho đầu chiến xa quay về phía đồng minh, nhưng thực chất lại lùi lại đột ngột. Quyền thế của địa sát trọng uế thần tuy khủng khiếp, nhưng cuối cùng vẫn đánh hụt, La Tư thoát chết. Chau chặt mày, để lộ ra sự nghiêm nghị. Chiến xa bằng đồng đã hư hỏng tích lũy, tốc độ và phòng ngự đều giảm đi một bậc. Điều này khiến gã càng khó khăn hơn trong việc đối phó với địa sát trọng uế thần. Trong lúc bận rộn, La Tư liếc nhìn con đường, phát hiện trạng thái của Thanh Tiêu Quân đã tệ lắm rồi. Đội tân quân này vẫn còn quá yếu, quân lực mà họ cung cấp chỉ đủ để dùng chiến xa này thôi cũng đã khó khăn. Nếu gã chỉ huy một đội cấm quân hoàn chỉnh, gã có đủ tự tin để quân lực làm đòn bẩy chiến đấu với địa sát chọc quế thần trong nhiều hiệp. Nhưng bây giờ gã hiểu rằng chỉ có thể dựa vào chính mình. Là từ gầm lên một tiếng, truyền một lượng lớn pháp lực nguyên anh vào chiến xa dưới chân. Chiến xa phát ra ánh sáng đồng, vô số phù văn trên thân xe lưu truyền. Chờ La Tư đột nhiên trôi giạt sang một bên, né tránh được một cú đấm nữa của địa sát trọng quế thần. Băng nhạc quyền lướt qua phần đuôi của chiến xa đánh xuống. Chỉ là pháp lực từ nắm đấm lướt qua, phần đuôi chiến xa đã phát ra tiếng vỡ vụn đến rợn người. Ánh sáng đồng lập tức mờ đi một mảng. La Tư như bị búa tạ giáng xuống, lồng ngực nghẹn lại. Tình thế này chỉ có thể lấy công làm thủ, dốc sức dành thời gian. Gã cố nén chấn động, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, biết rằng chỉ lần tránh thì chỉ có con đường chết. Gã ném ra cần câu, trên cần câu có dây dẫn vòng xuyên, trên dây lại móc lưỡi câu tam sinh. Gã thi triển câu thuật, lưỡi câu linh động phi phàm, mang theo dây câu lướt qua lướt lại quanh người của địa sát chọc quế thần nhanh như điện. Khoảnh khắc sau, địa sát chọc quế thần bị dây câu trói chặt. Là từ dùng hết sức truyền pháp lực, dây câu siết lại lún sâu vào trong cơ thể của địa sát chọc quế thần. Lưỡi câu bay lên không trung, thẳng đứng rơi xuống trán của địa sát chọc quế thần. Địa sát chọc quế thần giãy giụa tại chỗ, từ các lỗ ở trên đầu phun ra khói đen nồng đậm, khói đen chật thành mây đỡ lấy lưỡi câu. Thần sắc của La Tư hơi biến, lưỡi câu, dây câu vẫn ổn, nhưng cần câu lại xuất hiện những vết nứt nhỏ. La Tư không phải là đối thủ của phân thần này, mình phải tranh thủ từng thời khắc lên tế đàn, phá hủy triệt đề đại kế trăm năm của phủ quân Vong Xuyên. Ninh Chuyết đã bắt đầu hành động, nhưng tế đàn rõ ràng đã ở ngay trước mắt, hắn lại buộc phải dừng bước. Dòng sông cuồn cuộn, một nhánh của Vong Xuyên đã chặn đường của hắn. Chi lưu này giống như một dải lụa bao quanh tế đàn, Ninh Chuyết muốn đột phá từ hướng nào, nó sẽ chảy về hướng đó, tạo thành chướng ngại. Đây là nước sông Vong Xuyên, ta làm sao mà qua được? Ninh Chuyết buộc phải dừng lại, khổ sở tìm cách phá vỡ cục diện. Chương 322: Địa sát băng nham. Thiên quỷ hóa sinh phục kiệp lễ ở trung tâm và cũng là điểm cuối của đại kế trăm năm của phủ quân Vong Xuyên, giờ đây đã ngay ở trước mắt Ninh Chuyết. Để đặt chân lên tế đàn này, ba điều kiện cần có Ninh Chuyết đã thỏa mãn. Nhưng nhánh sông Vong Xuyên bao quanh tế đàn lại trở thành trở ngại cuối cùng. Chỉ còn một bước đột phá cửa ải cuối cùng này, ta sẽ đại công cáo thành, Ninh Chuyết thầm nghĩ. Ngay sau khi kinh ngạc trước việc nhánh sông Vong Xuyên lại xuất hiện ở đây, Ninh Chuyết đã nhanh chóng chấp nhận. Suy cho cùng, Vong Xuyên địa phủ lấy sông Vong Xuyên làm tên hiệu, có thêm một vài loại thủ đoạn lợi dụng dòng sông này cũng không có gì kỳ lạ. Cần biết rằng phủ tiên thành của Vong Xuyên địa phủ cũng nằm ở trên sông Vong Xuyên, nhưng ta làm sao để vượt qua được con sông này? Mẫu thần và đại ca đều đi một đường khác, tiến thẳng đến Vong Xuyên Thiên Thành. Họ phải đối mặt với sông Vong Xuyên thật sự, chứ không phải nhánh nước sông trước mắt ta đây. Mẫu thần hẳn là có thể có cách vượt sông, nhưng tại sao người lại không nói cho ta? Ngoài ra bản thể của Vong Xuyên phủ quân ở đâu? Lần đầu tiên Ninh Chuyết đặt chân trên chiến trường cốt lõi này, hắn hoàn toàn không biết gì về tình hình giao đấu trước đó giữa Vong Xuyên phủ quân và các cường giả khác. Phần thần thuộc thổ này hẳn là của phủ quân Vong Xuyên rồi. Bản thể của hắn đến giờ vẫn chưa xuất hiện, có thể là bị trọng thương, cũng có thể đang bị kiềm chế bởi điểm mấu chốt cuối cùng bên trong tế đàn. Lúc này, vầng huyết quang ở trên tế đàn đã từ từ yếu dần, nên Chuyết thầm đoán. Phải chăng khi huyết quang hoàn toàn biến mất, tế lễ này sẽ hoàn chỉnh? Vẫn là vấn đề mấu chốt đó. Làm sao để vượt qua được nhánh sông Vong Xuyên này? Ninh Chuyết lập tức hồi tưởng lại bài thơ sấm truyền: quỷ triều cuồn cuộn bạch chỉ nguy, cô hồng ngập nến phá thiên duy. Khạch tình ương chiếu văn xu bắc, vạn tượng đằng mình kiếp tự suy. Bài thơ này đã không có manh mối nào giúp ta vượt qua dòng sông Vong Xuyên cả, thế này thì phải làm sao? Ninh Chuyết rơi vào trạng thái hoang mang, mặc cho suy nghĩ lan man. Tại được khí số của Dương Giản chiếu cố, là cứu tinh của bạch chỉ tiên thành, là nhân kiếp của Vong Xuyên phủ quân, nhất định phải có đáp án để vượt qua, không thể là một đường cụt. Có lẽ để qua sông, đáp án nằm ngay trong tay ta. Vì vừa rồi hắn đã lấy qua tịch khúc kinh trúc ra từ đai lưng chữ vật để giải quyết vấn đề chướng ngại trọc khí. Ninh Chuyết lại một lần nữa dùng thần thức không ngừng rà soát đồ đạc. Rất nhanh, thần thức của hắn dừng lại ở trước thai tức linh khả. Chiếc thuyền này có thể chở ta vượt qua được sông không? Ninh Chuyết theo bản năng vuốt ve chiếc nhẫn cơ quan, nhưng nó vẫn tĩnh lặng như chết. Hắn đổi ý, nếu ta không dùng bất cứ vật phẩm nào, trực tiếp bơi qua nhánh sông Vong Xuyên thì sao? Hắn vừa nảy ra ý nghĩ này, chiếc nhẫn cơ quan im lìm như chết. Một tia lo lắng lóe lên ở trong mắt của Ninh Chuyết. Hắn dừng động tác vuốt ve. Ánh mắt hắn giống như suy nghĩ của hắn, cũng lan man trong thần hải, đủ loại ý niệm liên tục dâng lên. Tầm nhìn của hắn lướt qua chiếc băng quan lơ lửng giữa không trung, trong lòng nảy ra một ý. Chiếc băng quan này có chút giống với quy tịch khu kinh trúc. Nó phong ấn một pháp bảo hình cây kéo. Trước khi ta đến, phân thần thổ tính này đã đang tấn công băng quan. Rõ ràng băng quan hẳn là do một cường giả nào đó để lại, trong lúc giao tranh đã phong ấn được một trong những lá bài tẩy của phủ quân Vong Xuyên. Pháp bảo hình chiếc kéo này hẳn là rất quan trọng đối với Vong Xuyên phủ quân, nếu không đối thủ đã không xử lý nó thận trọng thế vậy. Và cả việc phân thần thuộc thổ không ngừng mài mòn băng quan để lấy lại pháp bảo. Đi trước không biết, chiếc băng quan này thực chất cũng là một cây nến hóa thành, chỉ là lai lịch lớn hơn là Hàn Uyên băng quan trúc của Quy Hòa phủ quân. Ánh mắt của thiếu niên dừng lại trên băng quan, đột nhiên thân thể khẽ chấn động. Thân nến của qua tịch khu kinh trúc có hình dáng băng quan, cái này cũng vậy, ngoại hình tương tự, lẽ nào là sự sắp đặt của thiên số đặc biệt đưa cho ta gợi ý. Hắn nhèo mắt, đưa thần thức đến cẩn thận quan sát, rất tự nhiên liền nghĩ đến tầng tiếp theo. Chiếc băng quan này tản ra hàn khí lạnh lẽo thuộc tính âm, hơn nữa còn là thuộc tính băng, liệu có thể đóng băng nhánh sông Vong Xuyên không? Muốn xác định điểm này thực ra rất đơn giản. Ninh Chuyết vươn tay đưa vào đai lưng chữ vật. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn vùng tay vùng ra một lượng lớn cơ quan kim biến. Kim biến thành đàn, nhanh chóng bay về phía chiếc băng quan ở trên không trung. Ninh Chuyết vừa suy nghĩ làm sao để kéo chiếc băng quan lại gần nhánh sông Vong Xuyên thì địa sát trọng quý thần đã lập tức ra tay. Trọc khí như mãng xà, như chiếc roi quất mạnh một cái, gần như tiêu diệt toàn bộ đàn kim biến, chỉ còn lại 2-3 con bay đến trước băng quan. Ninh Chuyết nhìn thấy cảnh này lại mừng rỡ không ngớt. Hành động của địa sát trọc quý thần ở mức độ nào đó đã xác minh phỏng đoán vừa rồi của hắn. Tất nhiên đây cũng có thể là do địa sát trọc quý thần cố ý sắp đặt, hoặc là quá lo lắng cho pháp bảo hình cái kéo. Dù thế nào, Ninh Chuyết ít nhất đã phát hiện ra một cửa đột phá có thể tồn tại. Hắn lập tức lấy ra nhiều cơ quan tạo vật hơn, điều khiển chúng phân tán thành hàng ngàn ngôi sao thừa thớt, một lần nữa lao về phía chiếc băng quan trên không. Sự chú ý của địa sát trọng uế thần lại bị kiềm chế. Trong thời gian ngắn, chiếc chiến xa bằng đồng đã đầy vết thương. Mặc dù La Tư đã cố gắng hết sức bảo vệ, nhưng áp lực mà địa sát trọng uế thần mang lại cho gã quá lớn, khiến nhiều lúc gã không có thời gian lo cho chiếc chiến xa này. Những vết nứt khổng lồ có đếm hơn chục chỗ, trông thấy mà dùng mình. Lão bằng hữu, cố gắng thêm một lát nữa. La Tư có tình cảm sâu đậm với chiếc chiến xa này, trong lòng biết rõ trong trận chiến này chiến xa chắc chắn sẽ bị hủy, vừa đau buồn lại dâng lên ý chí chiến đấu kiên cường. Một khi chiến xa bị hư hại, chỉ dựa vào một mình gã sẽ càng khó kiềm chế địa sát trọng uế thần. Hy vọng duy nhất chính là Ninh Chuyết có thể tìm thấy cửa đột phá. Đứng trên chiếc chiến xa, La Tư thấy địa sát trọng uế thần lại ra tay, nhưng không phải để đối phó với gã, mà là để tiêu diệt cơ quan kim biến. Chiếc băng quan kia là mấu chốt. La Tư lập tức trong lòng chấn động, ngay lập tức ý thức được điểm này. Ánh mắt của gã lập tức hướng về Ninh Chuyết, thầm cảm thán. Quả nhiên không hổ là minh chủ, nhanh như vậy đã phát hiện ra mấu chốt để phá vỡ cục diện. Nhân cơ hội tốt này, La Tư vội vàng thi triển pháp thuật trị thương cho bản thân. Một mình gã chống đỡ địa sát trọc uế thần, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Giờ có rồi, đương nhiên là phải tranh thủ từng thời khắc. Tiểu tử chết tiệt! Địa sát trọc uế thần gầm lên, vô cùng tức giận. Ninh Chuyết ở phía sau La Tư chỉ không ngừng phóng ra cơ quan kim biến. Giá thành của những cơ quan kim biến này đối với phủ quân Vong Xuyên mà nói gần như có thể bỏ qua. Tu vi trúc cơ của Ninh Chuyết đối với hắn mà nói không khác gì là con kiến dưới chân. Nhưng chính là con kiến như vậy, dù cơ quan kim biến rẻ tiền vô cùng, vào lúc này lại kiềm chế được phân thần của địa sát trọng uế thần. Chẳng trách địa sát trọng uế thần lại tức giận tới vậy. La Tư cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Gã không chỉ trị thương được cho bản thân mà còn có thời gian rảnh để ra tay ổn định tình trạng của chiến xa bằng đồng. Nếu không theo tình trạng trước đó, chiến xa đang tình thế nguy hiểm, ngay cả khi khoảnh khắc tiếp theo nó sụp đổ hoàn toàn, La Tư cũng cảm thấy khá hợp lý. Thổ hành, địa sát bằng nhằm. Địa sát chọc uế thần vươn hai cánh tay, lòng bàn tay hướng lên trời, pháp lực của gã tuôn ra như thác, giải phóng từng đợt sóng. Sóng pháp lực nhanh chóng quét tán, phá tán đến bức tường chướng ngại chọc khí hùng vĩ bao bọc toàn bộ chiến trường tế đàn. Chọc khí địa phủ như nước sôi cuồn cuộn dữ dội và nhanh chóng ngưng tụ tạo thành từng tảng đá khổng lồ. Đá bay như mưa mang theo địa sát lao đến chiến trường tế đàn. Phi thạch sát khí cuồn cuộn, uy phong lẩm lẫm, kích thước không đều, tảng lớn thì như long tượng, tảng nhỏ thì ít nhất cũng bằng chiếc chiến xa bằng đồng của La Tư. Một lượng lớn phi thạch đập vào trong đám cơ quan kim yến, gây ra đại thương vong. La Tư điều khiển chiến xa né tránh khắp nơi trong trận mưa đá bay, trông có vẻ chật vật. Nếu trúng một cú đấm thật, ta sợ rằng sẽ mất mạng. Trán của Ninh Chuyết lấm tấm mồ hôi lạnh, vội vàng tung ra cơ quan lệnh bài thường thiết hán giáp. Lệnh bài biến hóa, hóa thành một bộ cơ quan chiến giáp kim yến cắt bay, hán giáp phủ thân, thường thiết hán giáp tách ra, bánh xe kim đan ngũ hành quay dán vào ngực Ninh Chuyết, xương sống dán vào lưng của hắn. 12 chiếc phân thần kính đồng thời bắn ra ánh sáng bạc, dưới sự dẫn dắt của ánh sáng bạc, giáp tay giáp chân ghép thành một cách chính xác. Đai lưng quấn hai vòng như một con rắn xanh, tản ra linh quang, tạo thành một lớp màn ánh sáng bao phủ toàn thân Ninh Chuyết. Nơi kết nối của mũ giáp, giáp ngực, giáp tay, giáp chân và cơ quan kim dực sau lưng đều ghép nối lại, thu hẹp tương đối và khớp với hình dáng cơ thể của Ninh Chuyết một cách tuyệt đối. Dưới sự trợ giúp của cơ quan chiến giáp, Ninh Chuyết phóng ra như điện, né tránh một viên địa sát bằng nhằm, chính thức bắt đầu trận chiến cơ động. Tạm hết chương 322. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.